có gì không em, phải giả vờ ngây ngô chớ a ha ha, à, không có gì đâu, kết bạn thôi anh, chờ một lúc lâu mới thấy nó nói lại, chắc lại ngập ngừng chứ gì. Có gì cứ nói đi em, giúp được anh sẽ giúp ba. Biểu tượng cảm xúc luôn mấy thím ạ, không cần phải ngại đâu. He he, giả, hi hi, chả là em thấy anh được tuyên dương trước trường vì đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Anh có thể cho em hỏi cách anh học được không ạ? OMG, chết rồi giờ làm sao, mình có học éo gì đâu, chả lẽ nói ra anh đâu có học gì đâu em, tự nhiên nó giỏi đấy chứ. Giờ nói sao nhỉ à, cứ nói theo mấy thằng con nhà người ta trên TV hay chiếu là được. Anh không tiện thì thôi ạ, hi hi. Con bé này, có gì mà không tiện, anh đang suy nghĩ thôi, thì em cứ học hành đan xen với giải trí đầu óc, không nên học quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe, ngoài đi học thì về tìm tòi đọc thêm các sách nâng cao, sách tham khảo, còn anh thì hay suy nghĩ thêm những cách giải mới tự nghĩ ra nữa, ba. Bí quyết chỉ có một là kiên trì và quyết tâm thôi em. Đi em mình nói hay vờ lờ, mà mỗi tội toàn xạo. Wow, tự nghĩ cách giải luôn, anh giỏi thật đấy. Ôi nở cả mũi, cũng không ghê gớm lắm đâu em, đứa nào làm chả được, chẳng qua không chịu kiên trì thôi, ba. Hình như đây không phải là vấn đề em muốn hỏi thì phải, mấy cái bí quyết này đầy trên mạng đứa nào chả biết. Dạ, hi hi, em có một vài bài toán nâng cao chưa tìm ra cách giải mà mốt em kiểm tra một tiết rồi nên cũng gấp rút muốn biết cách giải. Giúp em vài bài được không? Vậy có đường tiếp cận rồi, tưởng gì? Được chứ, anh lúc nào cũng rảnh và sẵn lòng hết nhưng mà. Nhưng cái gì, GT, LT, phải có lương, sặc lương bao nhiêu? Về con bé này, nghĩ đi đâu xa thế? Anh cần tiền của em làm gì? Lâu lâu bao anh chầu nước được rồi. Ok luôn hi hi, búng tay một phát, cắn câu. Vậy giờ có cần giúp gì không để anh còn có? Thôi chết, ôi vờ lờ, mình đang rank mà nãy giờ 10 phút rồi chát chít. Tap vô game thấy defeat CMN luôn, tạch luôn chuỗi. Chết gì vậy anh, giờ anh bận à, góc chuyện audio.com. Không, không bận gì cả, chả là nãy giờ nói chuyện cháy nồi cá đang chiên ở dưới thôi. Tôi cũng lươn lẹo lắm đấy chứ. Sao anh bất cần thế, nấu ăn phải chú ý chứ, em xin lỗi nhé. Chấm, có gì đâu mà xin lỗi em, không sao giờ em đọc bài toán đi anh giúp cho. Thế là tối hôm ấy giải cho em mấy bài toán lớp. 10, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, bâng khuâng cũng chả ngủ được, đành thử niệm chú biến trạng thái 2, tức thì cơ thể hơi nóng lên, tóc dài ra và đổi màu, da cũng biến trắng, mắt cũng sáng hơn, cơ bắp cũng nổi lên một tí, tuy nhìn không đô con như mấy thằng lực sĩ nhưng tôi biết giờ tôi có thể tạo ra lực ít nhất cũng mạnh bằng tụi lực sĩ chứ chả chơi. Tôi buộc tóc lên như lúc trước con bé làm, rồi bước ra gương soi thử, tôi cũng giật thót, không ngờ lại là Mỹ Nam đến như vậy, nhưng mà có hơi thái quá thì phải, nếu là con gái có màu da này thì cũng là hot girl chứ chả chơi, bảo sao con bé sau khi buộc tóc tôi lên chả ngẩn ngơ vài giây như vậy a ha ha. Thay một bộ quần jean áo thun mang thêm một cái áo khoác có mũ để dạo phố đêm 12 giờ thật thú vị. Ngày xưa tôi không dám ra đường lúc nửa đêm nhưng giờ có lẽ khung cảnh hoang vắng sẽ rất thú vị, không hiểu sao từ nhỏ đến giờ tôi cực thích khung cảnh hoang tàn, không một bóng người, nên năm nào Tết mùng 1 tôi cũng 6 giờ sáng chạy ra đường thưởng thức vẻ đẹp không thể giải thích này, đêm đến 12 giờ cũng như vậy, chỉ có đèn đường, vọt cửa sau nhảy lên rào rồi nhảy ra bệnh viện, đi ra khỏi cổng bệnh viện tôi lang thang trên từng con phố thưởng thức từng cơn gió đêm gào thét. Đang vi vu hòa theo gió bước lang thang thì nghe tiếng ồn ào ở bên kia đường, ôi vờ lờ cái bọn choi choi tóc màu, đi đêm, trong đó còn có vài đứa con gái. Tôi chưa nhìn lại mình, giờ này mà còn tụ tập là đủ biết tụi này ca không phải loại ngoan hiền gì rồi, phá hỏng bầu cảm hứng của tôi, may là tôi cũng hiền, không muốn so đo, bước đi luôn. Lờ tụi nó rồi bước đi tiếp, được một đoạn thì có thằng đang phì phèo điếu thuốc gọi tôi lại, trông thằng này cũng cỡ 20 là ít. Ê thằng kia, lại đây biểu coi. Nó hắng giọng lên như kiểu bố đời. Mệt cái bọn này thiệt, tụi mày có bị điên hay không, chọc tao làm gì? Thở dài, hai, mày gọi tao à, quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Ừ, đi em, bước lại đây. Mày sẽ là thằng chết đầu tiên trong nhóm này đấy, cô cứ đứng đó mà xoắn với anh. Bước thì bước, mỉm cười nhẹ nhàng bước lại chỗ tụi nó. Đi em, bỏ cái mũ xuống, để tao coi coi, bày đặt bí hiểm trước mặt tụi tao à, nó tới giật mũ tôi xuống. Giật mũ chùm xuống thì tụi nó ô lên. Á đù, một thằng hot boy, chắc lại công tử nhà giàu tụi mày ạ, đêm nay hên vờ lờ. Ê cu, có tiền không? Muốn giờ yên bình ra khỏi đây thì đưa tiền đây, tiền nào xứng với nhan sắc của mày ấy? Một thằng khác tóc xanh nháy mắt rồi rút con dao sau lưng ra liếm liếm. Ít ra thì cũng phải 50 chai nha mày, không thì sọt mấy phát vô mặt rồi cho mày về a ha ha. Tôi vẫn lạnh lùng nhìn tụi nó. trong đó có một con tóc để nửa trắng nửa đen lên tiếng. Hay tụi mày tha cho nó đi, con nít biết gì. Rồi quay sang nhìn tôi. Này em trai, giờ này em còn đi đâu ở đây, nguy hiểm lắm, về nhà đi bố mẹ lo. Tôi mỉm cười nhìn cô ta một cách thưởng thức, cô ta đỏ mặt không biết đang định nó gì thì thằng gọi tôi tới lúc nãy cắt ngang. Đéo tha cc gì hết, giờ có gì giá trị đưa ra đây trước khi mặt mày có sẹo và bị ăn hành, hiểu chứ? Nói xong chỉ cái con tóc hai màu vừa rồi. Mày thấy nó đẹp trai nên mê chứ gì? Gocchuyenaudio.com Dẹp mẹ đi, nhìn nó là biết con đại gia, mày còn lớn hơn tuổi nó, đéo có cửa đâu con, cái đồ mê trai, còn nói nữa thì hôm nay mày mất trinh với tụi tao nghe chưa? Thì ra bọn này chơi cũng không phải là đoàn kết lắm, mỉm cười nhìn cô gái tôi nói. Cảm ơn bà chị, có điều tôi khuyên bà chị về nhà nhuộm lại tóc đen và nên làm một con người lương thiện sẽ tốt hơn, và một điều nữa, nhờ bà chị nói tốt cho tôi một câu nên sáng mai bà chị sẽ không phải nằm ở bệnh viện. Tôi vừa nói xong thì bọn kia cười ầm lên. Mày tưởng mày là ai thằng kia? Ha ha ha ha, cho tụi tao nằm viện á, ha ha ha ha ha. Thằng lúc đầu gọi tôi nó bước lại gần tôi chỉ vào mặt tôi và cười. Tôi từ mỉm cười chuyển sang nụ cười nửa miệng. Phai, tôi nói thầm một tiếng rồi đấm thẳng vào mặt thằng cuồng dâm vừa chỉ vào mặt mình một phát khiến nó chảy máu mũi lăn ba vòng dưới đất. Chỉ tay bọn còn lại làm bộ dáng. Lại đây, hất cầm lên, nó ôm mũi rồi nhìn lại lòng bàn tay đầy máu cộng với đau đớn một cú đấm vừa rồi nó vẫn chưa lao vào mà hét lên. Anh em đập chết mẹ nó cho tao, cầm dao đâm chết mẹ nó luôn, đi em. Cả tim tụi nó lao lên, tất nhiên qua trận với tụi thằng Hùng bản năng của tôi được nâng thêm nhiều kinh nghiệm cũng biết né đòn rồi, tuy vẫn ăn đấm rất nhiều nhưng lối đánh của tôi là chịu đấm ăn xôi mà, lần này định cho tụi nó đi bệnh viện nên không dùng sức như lúc đấm thằng đầu tiên nữa, đạp thẳng vào bụng thằng phía trước thì lại bị thằng phía sau cầm côn sắt đập vào lưng, tôi gào lên quay lại giật cùi chỏ vô mặt thằng đó thì phía trước lại bị một thằng đấm vào mặt, kiểu chơi này hơi khó chịu, tụi nó đánh nhau rất phối hợp chứ không hỗn loạn như bọn thằng Hùng. Vật lộn choàng nhau với từng thằng một, đương nhiên đây chỉ là trạng thái chưa hoàn chỉnh của trạng thái 2, móng tay chưa mọc dài nên sức mạnh không giống như lần trước đấm bọn thằng Hùng, còn nếu mà biến được thành 9 cái đuôi thì búng tay phát bọn này cũng đủ chết. Khá chật vật, tuy nhiên càng về lâu dài thì tôi càng có lợi, tụi nó thì ít người đi còn tôi thì sức mạnh vẫn không giảm, bất chợt tôi có cảm giác nguy hiểm, nhảy lùi về phía sau 2 bước thì thấy thằng cầm dao lúc nãy đã rút dao ra lao lên. Ôi đi em, sao mày chơi bẩn thế, tao đâu có dùng vũ khí đâu, gậy gộc gì đập thì tôi chỉ có đau chứ không bị mất sức, nhưng đã bị vật nhọn đâm là tôi rất nhanh sẽ kiệt sức, không dám liều, chợt nhớ tới móng tay cứ như đá của mình, tôi lại niệm chú trong đầu rồi dùng ý nghĩ để điều khiển sự biến đổi như trong chú thích, móng tay của ngón trỏ dài thêm 7cm, tôi đưa ra đỡ lấy con dao chém tới, con dao chỉ chặt vô được 1-3 cái móng tay, tôi mỉm cười, ha ha, hồi đó tôi lúc đó đang ở trạng thái 2 hoàn chỉnh sức mạnh thế nào mà cầm dao chặt 2 phát mới đứt cái móng tay thì tầm thằng này tuổi gì. Tôi hất dao nó ra, niệm chú cho chỗ móng tay bị chặt đứng đó lành lại rồi, đưa tay trái ra đấm thẳng vào mặt thằng cầm dao, đạp thêm một cái vào bụng nó nữa, nó xịt máu mồm lăn ra 3 vòng, ôm bụng lăn qua lăn lại. Đến giờ nó vẫn không biết được cái gì đã chặn con dao của nó. Tụi nó giờ chỉ còn có 2 thằng, sợ quá bỏ chạy luôn. Tôi mỉm cười thỏa mãn, giờ thì đã nắm được phương pháp có vũ khí tự vệ của riêng mình rồi, a ha ha. Nhìn lại cô gái vẫn đang thất thần ở đằng kia. Này bà chị, gọi cấp cứu hay đem bọn này đi về dưỡng sức đi, bye nhé. Vẫy tay chào, rồi tôi tiếp tục đi hít gió, được một tiếng rồi về nhà ngủ, tất nhiên là phải biến hình trở lại. Gocchuyenaudio.com Chuẩn bị tinh thần cộng kế hoạch cho ngày mai đi uống nước với mục tiêu. Cách chương.